cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không? Chương 72, ý nghĩ của Nguyên Thu tiếp theo. Góc truyện audio.com, Cố Sơn nghe trong lòng ngạc nhiên nói Nguyên Thu xưa nay ổn thỏa, cho đến bây giờ đối đãi mọi người đều nhường ba phần lễ, chưa bao giờ tranh cãi với ai. Mà Sĩ Hành trước giờ cũng nhường nhịn Nguyên Thu, có cái gì tốt cũng đưa cho Nguyên Thu. Hai người kia sao lại cãi vả? Gã sai vặt thấy Cố Sơn bộ dạng nghi ngờ liền cười nịnh nói không bằng thiếu gia đi quận vương phủ hỏi thế tử một chút là biết. Cố Sơn rung đầu nói Nam Bình quận vương phủ thiếp thất quá nhiều, suốt ngày đấu không ngừng đi, không chừng lại gặp chuyện gì làm cho người ta mất mặt cũng không tốt. Gã sai vặt nghe đành cười nói vậy thiếu gia hỏi Tam tiểu thư một chút. Cố Sơn cười nói muội muội ta xưa nay có chủ ý, mặc dù trên mặt nàng đối với việc gì cũng nhàn nhạt nhưng nội tâm lại là chuyện giả bộ thôi. Thôi, nữ hài tử không tránh khỏi có chút tiểu tính tình, thế tử vừa khỏi bệnh trong lòng cũng không tốt để ý bọn họ làm gì, hai ngày nữa là tốt rồi, nói xong cầm sách đọc cũng không để ý chuyện hai người bọn họ. Lại nói Sĩ Hành về đến nhà càng nghĩ trong lòng càng không tốt liền vào nhà nằm xuống. Quận Vương Phi nghe nói thế tử xuất phủ đi một vòng về nhà sắc mặt liền thay đổi, trong lòng hoảng sợ liền cho người đỡ đi đến viện Sĩ Hành. Sĩ Hành thấy quận Vương Phi tới tinh thần thiếu thiếu đứng lên ứng phó một phen. Hai mẫu tử đang nói chuyện thì có người tới báo Vương Di Nương và Ngô Di Nương cãi vả, hai người đánh nhau loạn một đoàn. Quận Vương Phi nghe hừ lạnh nói Ngô muội muội xưa nay có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhất định là Vương thị lại điêu ngoa, ta đã nói nữ nhi tiểu phu có thể nuôi dạy ra thứ tốt gì, Vương gia lại không tin. Sĩ Hành nghe đành an ủi quận Vương Phi nói mẫu thân bớt giận không đáng vì họ mà tức. Quận Vương Phi thở dài nói con ta, ngươi là không biết những năm gần đây ta vì những cơ thiếp này của phụ thân ngươi mà tức giận không đâu, người người đều nhìn đến thân phận cảnh tượng thể diện quận Vương Phi của ta, nhưng không biết trong lòng ta khổ hết sức. Sĩ Hành nghe vội nói phụ thân chắc chắn biết nỗi khổ tâm của mẫu thân. Quận Vương Phi khoát tay nói ta chỉ hận mình sanh ra trong nhà phú quý, ngươi xem những nhà nghèo kia, mặc dù kham khổ chút nhưng cũng được phu quân tương thân tương ái làm cho người ta thật hâm mộ. Sĩ Hành nghe vậy kinh ngạc một lúc, trước kia quận Vương Phi không nói mấy lời này trước mặt Sĩ Hành, thứ nhất hắn còn nhỏ, thứ hai cũng là sợ trong lòng hắn có trở ngại với phụ thân. Hôm nay mặc dù Nam Bình quận Vương không sủng ái tiểu nữ của tiểu phu như trước nhưng cũng đem biểu muội của mình đẩy đi. Mặc dù nói Ngô Thị là mình đưa vào phủ để chèn ép Vương Thị, nhưng mỗi ngày thấy nàng sắc mặt ngậm xuân mình cũng hết sức khổ sở. Cũng may Ngô Thị biết tính mạng bản thân và phụ mẫu nắm giữ trong tay quận Vương Phi, cho dù được cưng chiều ở trước mặt quận Vương Phi cũng là cúi mi cụp mắt. Hôm nay tính ra kể từ lúc Ngô Thị vào hậu viện Nam Bình quận Vương có 2 tháng không ở chỗ quận Vương Phi ngủ lại, mỗi đêm quận Vương Phi lấy lệ rửa mặt, hôm nay lại nghe hai người kia đánh nhau, nhất thời giận nhịn không được trước mặt Sĩ Hành nói vài câu. Người kia dù tay đứng ở cửa vẫn còn chờ chỉ thị của quận Vương Phi hơi trầm ngâm đi nói cho Vương gia, Vương thị ghen ghét Ngô thị được sủng ái vung tay với nàng. Nói ta không thoải mái đang ngủ trong nhà để Vương gia tự xử lý đi. Người kia nghe vội lui ra ngoài, đến thư phòng tìm Nam Bình quận. Góc truyện audio.com, Vương, đem lời quận Vương Phi dạy nói một lần. Lúc đầu Nam Bình quận Vương cưới Vương thị về phủ là thấy nàng tính tình tự nhiên thiên chân vô tà. Chỉ là mấy năm sống trong phú quý, ưu điểm của Vương thị bị vinh hoa trong phủ phai nhạt hết, Nam Bình quận Vương chính là có mới nới cũ, đừng nói tới Ngô thị nhỏ nhắn động lòng người lại hiểu được tiến lùi, liền dần dần chán ghét Vương thị, những ưu điểm của Vương thị giờ ở trong mắt quận Vương cũng là lỗ mãng không chịu nổi. Nam Bình quận Vương nghe nói Vương thị đánh Ngô thị, trong bụng cực hận, nhất thời kêu người đưa Vương thị đến trang từ ngoài thành. Lại đem nhi tử Vương thị sinh đưa cho quận Vương phi để nàng tự mình nuôi dưỡng. Quận Vương Phi đang ghét nam hài này bị Vương Thị cưng chiều không có giới hạn, không muốn nuôi làm gì còn dạy hắn. Lợi dụng lý do trên người không tốt đưa đến chỗ Ngô Thị. Bản thân Ngô Thị cập kê không bao lâu, nam hài 2 tuổi này nuông chiều hư suốt ngày khóc giống. Ngô Thị mới 1 ngày liền phiền không được cho bà vú mang đến trước viện ở. Kết quả không biết sao mới vài ngày đứa nhỏ bị bệnh, Ngô Thị chỉ coi là hắn cố tình cũng không để ý hắn. Quận Vương Phi lại trốn trong phòng giả bộ không đi thăm nom, kết quả không quá 2 ngày đứa nhỏ liền chết. Nói đến con cháu của Nam Bình quận Vương cũng đơn bạc chút, trừ Sĩ Hành là con trai trưởng gia, những thiếp thất khác đều sinh nữ nhi, thật vất vả Vương Thị sinh được một con trai cho Ngô Thị nuôi 2 ngày thì nuôi chết rồi, nhất thời đau lòng không dứt, nhất thời oán trách Ngô Thị một phen. Quận Vương Phi lúc này dưỡng tốt bệnh làm chủ phạt Ngô Thị đóng cửa suy nghĩ 3 tháng. Nam Bình quận Vương trong lòng giận Ngô Thị cũng không để ý nàng cầu cạnh, mỗi ngày đi phòng quận Vương Phi nghỉ ngơi. Sĩ Hành vì trong lòng không tốt từ đó về sau cũng không tới cố phủ nữa, một mực tĩnh dưỡng trong nhà, chính mắt nhìn thấy mẫu thân đấu pháp với thiếp thất. Xưa nay Sĩ Hành cho mẫu thân thật xuất trần, lại không ngờ quận Vương Phi từ lúc trước vài chục năm tranh đấu trở nên không từ thủ đoạn nào. Sĩ Hành cảm thán một phen, trong lòng có chút tỉnh ngộ. Cố Sơn thấy Sĩ Hành mười mấy ngày vẫn không đến, liền gửi thiệp mời hắn uống rượu. Sĩ Hành mới cảm thấy một chút ý nghĩ của Nguyên Thu, đang muốn ở nhà suy nghĩ tỉ mỉ một phen, lợi dụng ngày sinh tháng sau của lão Vương Phi chuẩn bị lễ, nên cự tuyệt Cố Sơn. Trong Cố Phủ, Lý Thị đang chuẩn bị thọ lễ cho lão Vương Phi, một phen bẩn túi bụi, Nguyên Thu giúp nàng cho ý kiến không ít. Vì tham gia thọ yến của Vương Phi không được qua loa, Lý Thị còn gọi Tú Lâu đến may cho mình và Nguyên Thu mấy bộ xiêm áo. Trong nháy mắt đã đến tháng 12, đến ngày sinh lão Vương Phi, Nguyên Thu theo Lý Thị ngồi lên xe ngựa đến quận Vương Phủ. Cách Chương.